Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 10 trận chiến trên biển, kết thúc thời đại Pirate Zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Piracy năm 1679. Bây giờ nếu các ngươi chịu hàng phục trước bọn ta, thì có thể ta sẽ tha chết và để các ngươi được đi khỏi Piracy này. Còn nếu không, thì sao hả? Sunflower hỏi, ngươi sẽ không muốn ta phải nói lại đâu. Tên Pirate Captain tức giận. Các ngươi có điều gì mà có thể làm bọn ta phải sợ chứ? Chỉ là một lũ zombie ngu ngốc thôi. Liam nói, sao ngươi dám xúc phạm đến hải tặc bọn ta? Vậy ta sẽ không nương tay với các ngươi nữa. Barrel Roller, xuất chiến đi, lộc cộc, từ bên trong khoang tàu của bọn zombie, những tên zombie kỳ lạ xuất hiện với chiếc thùng gỗ tròn lăn trước mặt tất cả chúng đều phát ra tiếng cười. Chúng đang đẩy cái thùng gì vậy nhỉ? Colonel, Paul hỏi, Brain, đừng chú ý gì hết. Chúng ta sẽ cần một chiến lược cho cuộc chiến này đây. Liam nói, đầu tiên Pisoter và Terry Peter, hai cậu tấn công những cái thùng gỗ của bọn zombie kia. Colonel và Dừa Khô, tên ta là Coconut Cannon, ông và cậu ấy sẽ tấn công bọn Seagull zombie kia nhé. Cứ để cho tôi, Colonel, Paul nói, Spywit và Spyrock, tôi không biết khả năng tiến hóa của hai bạn là gì. Nhưng hãy giúp Uôn, nát ngăn bọn zombie đi. Xoẹt, xoẹt, những cái gai của hai cậu ấy mọc ra. Hai cậu ấy nói, còn tôi thì sao? Hàng xóm, Spring Bean nhảy lên, tôi không biết nữa. Nhưng cậu hãy làm những gì có thể đi. Liam nói, được rồi các bạn, chiến nào, cùng bắn đậu nào. Pisoter, Thierry Peter, púc púc púc, ha ha, zombie lăn thùng kia, thử vượt qua bọn ta thử xem. Ta là bức tường kiên cố trong nhóm những người bạn này đấy. Uôn, nát nói, dầm, những chiếc thùng gỗ lần lượt đụng vào Uôn, nát, Uôn, nát bị đẩy lăn ra sau, bọn chúng mạnh quá, Uôn, nát tiếp tục lăn tới chặn những chiếc thùng, cậu hãy để chúng lăn tới đây đi Uôn, nát, Spywit nói, Uôn, nát liền nhảy ra sau Spywit và Spyrock, xoẹt xoẹt, rác, những chiếc gai của hai cậu ấy đâm vào từng cái thùng của bọn zombie làm chúng vỡ tung ra. Yehe, những con im nhảy ra từ trong thùng gỗ, lại là bọn nhóc con này sao? Liam nói, Power Toss, thổi bay, bọn im bị thổi hết ra biển, pop, boom, bọn Seagull Zombie này đông đấy nhỉ? Coconut Cannon nói, sao toàn thân của ông lại nhấp nháy sáng mỗi khi vừa bắn đạn pháo vậy? Colonel, Paul hỏi, đó là điểm yếu của ta, trạng thái phục hồi sau khi bắn, nhưng bù lại thì đạn của ta khá là mạnh đấy, chúng lại xuất hiện nữa kia. Colonel, Paul nói, này cậu hàng xóm, sao vậy Coconut? Liam hỏi, một mình tôi thì không thể nào bắn chúng chính xác bọn zombie đó được. Nên tôi cần cậu giúp. Được thôi, Liam chạy lại chỗ Coconut Cannon. Anh hãy điều chỉnh tầm ngắm của tôi và vỗ vào phần sau để ra hiệu cho tôi bắn chúng. Chuyện này dễ thôi, được, quả trái hướng lên, một chút nữa, Coconut Cannon nói, góc nhìn này khá tốt đấy. Và, pop, boom, từng tên Seagull zombie rơi xuống biển. Hay lắm Dừa Khô, Liam nói, đã nói ta là Coconut Cannon, mình cũng bắn đây, Colonel, Paul nói rồi phóng một miếng bơ vào mặt một con mòng biển. Tại sao bọn ngươi lại cứng đầu như vậy hả? Tên Pirate Captain nói, đơn giản là vì bọn tôi không muốn thế giới gặp tai họa. Sunflower nói, và vì nơi này, bọn tôi sẽ không để ai phá hủy cả, tất cả sự sống ở đây, dù chỉ là một cây cỏ dại hay là gì đi nữa. Bọn tôi nhất định phải bảo vệ cho bằng được. Đúng vậy, bọn zombie các ngươi mới là những kẻ cứng đầu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lên tàu ra khơi là chỉ vì một kế hoạch xấu xa gì đó thôi. Đối với ta thì được ra biển, tìm kiếm điều mới lạ, được khám phá những câu chuyện hay, và gặp những người bạn tuyệt vời. Đó mới là hải tặc thật sự. Lúc này một chút ký ức về thuyền trưởng của Colonel Paul hiện lên, Pirate Zombie, tiến lên cho ta, chấm, tiến lên, con vẹt liền bay ra khỏi mũ của tên Pirate Captain, con vẹt đó bay tới kia, Pisoter nói, để mình xử lý nó cho, mình đã nhịn nó từ lần đầu thấy rồi, Uôn, nát nói, coi chừng đó Uôn, nát, púc púc púc, Pisoter liền bắn đậu tới con vẹt, bắn trượt rồi, con vẹt nói, Uôn, nát nhảy lên hướng đầu vào con vẹt. Ôi, tóm được rồi, con Pirate Zombie đã gắp Uôn, nát bay lên trời bằng cặp vuốt, Uôn, nát, Pisoter kêu lên, mau quay tôi hướng lên đó đi cậu hàng xóm, Coconut Cannon nói, được, pop, lại bắn trượt, đáng thất vọng thật, Coconut Cannon nói, tôi không thể bắn cao như vậy, hu hu hu, cứu mình với các bạn, Uôn, Nat khóc thét, giờ ta phải làm gì hả Peter? Cậu ấy bị đưa lên cao quá rồi. Sunflower ướt mắt nói, các bạn có cảm thấy điều gì không? Cây đậu ở giữa của Three Peter nói. Cả nhóm quay lại, bên trong ngọn núi đang nong dần lên. Liam nói, nhìn bông hoa kia, Sunflower nói to, chấm, từ bên ngoài, những luồng gió trở nên nóng dần và đang được hút vào trong ngọn núi, ánh sáng đang được tập hợp lại xung quanh bông hoa ở trên cao của ngọn núi, mọi thứ xung quanh ở trong ngọn núi bị đóng băng đang dần tan ra, bông hoa đó dần được đưa lên trên và ra khỏi đỉnh ngọn núi và biến mất. Đó là con rồng lúc trước mình đã nhìn thấy. Colonel, Paul nói, tiếng la thất thanh của Uôn, nát từ trên cao. Không dê dê, Sunflower la lên, phạch, phạch, bạn không sao chứ, ha, bác là ai vậy, Uôn, Nat hỏi, nhân vật đó từ từ hạ xuống đất và đặt Uôn, Nat xuống, cậu không sao chứ, Sunflower lo lắng hỏi, mình không sao cả, là nhờ bác Glenn này đã cứu mình đấy, Uôn, Nat nói, chúng cháu cảm ơn bác nhiều lắm, Sunflower nói, ha ha, đừng nói vậy, ta ngại lắm, Flamekin, có phải là người không? Coconut Cannon hỏi, ông Coconut, đừng gọi tôi như vậy nữa. Hãy gọi tôi là Snapdragon đi. Ngài Snapdragon, Three Peter, Cherry Bomb, Spywit, Spyrock và Coconut Cannon cùng nói. Các bạn, Snapdragon cười, đây cũng là thực vật tiến hóa sao? Liam hỏi, chuyện này tôi sẽ nói sau với anh. Giờ bọn zombie đó cần phải bỏ chạy đấy. Snapdragon nói, các ngươi cho dù có thêm tên thực vật nào nữa thì cũng đều sẽ bị ta tiêu diệt thôi. Sus Buckler, lên đi, một bọn zombie từ trên cột buồm đu dây xuống đất, lần này chúng lại ra những tên zombie mới sao? Liam hỏi, Brain, các bạn hãy lùi lại đi. Snapdragon nói, phừng dê dê, Snapdragon liền thổi ra một ngọn lửa lớn bay tới bọn Sus Buckler và làm chúng lần lượt bị rơi đầu. Vậy đây là khả năng tiến hóa của anh ta sao? Liam nghĩ, tuyệt vời, cả nhóm tròn mắt, được rồi, chúng ta kết thúc trận chiến nào? Potato Mai, Cherry Bomb, nhờ các bạn đấy, Liam nói, tụi mình cùng kết thúc thôi nào. Potato Mai và Cherry Bomb nhảy vào đám zombie còn sót lại. Spildo, cha, búp, các bạn ấy kêu lên và rồi cả hai phát nổ làm cả bọn zombie không còn một tên nào ở đó nữa. Cú nổ đẹp lắm các bạn, Liam nói, bọn thực vật cứ chờ đó, tên Pirate Captain nói to rồi hắn cho tàu quay ra biển. Hãy chờ đó, con vẹt quay trở lại mũ của tên Pirate Captain. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy là ta đã chiến thắng bọn zombie rồi. Liam nói nhưng có vẻ không hài lòng. Nhưng mà tôi không làm được gì để giúp cho các bạn ấy cả. Spring Bean nói, đừng tự trách bản thân như vậy chứ. Chúng ta còn phải tìm ra lão Doctor, Zomboss nữa mà. Chừng nào mà lão còn ở Pirate Sea này thì bình yên sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Liam nói, Spring Bean nhảy lên, anh hàng xóm ơi, có cái gì trôi vào đây này? Potato Mai nói, một cái chai sao? Liam cầm lên, trong này còn có gì này? Liam liền mở núi chiếc chai và đổ ra tay. Một lá thư và một tấm bản đồ. Penny à, giúp tôi dịch lá thư ra được không? Liam hỏi, vâng, Penny liền bật tia sáng màu lục lên mảnh giấy. Thân chào những kẻ ngăn cản ta. Các ngươi sẽ phải bỏ mạng tại Pirate Sea này sau ngày mai nữa thôi. Những thủy thủ hùng mạnh của ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Và chẳng còn gì cản bức bọn ta tìm đến kho báu não nữa đâu. Lại là thư tuyên chiến, Liam nói, và ta sẽ lấy lại sản phẩm mà ta đã thiết kế. Penny, cái gì chứ? Liam ngạc nhiên, đó là những gì mảnh giấy này viết. Penny, Liam nghĩ, còn cái này nữa anh hàng xóm. Potato Mai nói, tấm bản đồ này, cậu có biết tấm bản đồ này chỉ tới đâu không? Coconut Cannon hỏi, đây lại là một kế hoạch của bọn zombie đó đặt ra. Trên này có ghi chữ, mang não tới chỗ kho báu. Không phải là zombie, ý bọn chúng là nếu tôi mà đi theo hướng dẫn của tấm bản đồ thì tôi sẽ bị chúng giết. Đây là kế hoạch đưa tôi vào bẫy, nhưng mà bọn này khá là ngốc khi viết. Không phải là zombie, vậy thì ta phải làm gì? Sunflower nói, chúng ta đành phải tới đó, nếu muốn ngăn chặn lão ta. Đó là cách duy nhất và tốt nhất. Liam nói, vậy còn Penny, Crazy Dave hỏi, chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Trước hết thì phải mau chóng tới đó thôi. Liam nói, hãy dùng tàu của tôi đi. Colonel, Paul nói, nhanh nào, anh hàng xóm liền nhấc mình bỏ vào trong chậu hoa rồi tất cả Glenn cùng với Penny và ông Dave leo lên tàu của Colonel. Paul, rồi tất cả cùng nhau ra khơi. Potato Mai nói, chúng mình đã đi suốt 2 ngày liền đấy. Khá là mệt mỏi luôn. Uôn, Nat nói, vậy sao, rồi các bạn đã làm gì sau đó? Marigold hỏi, buổi sáng hôm sau, Dave à, hãy nói thật cho tôi biết đi. Sao ông có thể tạo ra cỗ máy thời gian đó vậy? Liam hỏi, bởi vì tôi điên, nghiêm túc đi, Liam tức giận, mau nói rõ về điều mà Dr. Zombos viết trong lá thư đi. Crazy Dave chỉ im lặng, tôi đã nhặt được một tờ giấy, có vẽ những hình ảnh chi tiết về cỗ máy thời gian khi lão zombie kia bay đi. Và tôi đã nghĩ ra, cách biến đổi chiếc xe cũ kỹ vượt qua giới hạn của một chiếc xe. Và Penny đã được hoàn thành, Crazy Dave nói, sao ông lại không nói cho tôi biết sớm hơn chứ? Liam nói, vậy là giờ lão ta đã phát hiện ra Penny là thiết kế gốc của lão rồi. Chuyện, cách chương.